Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 899, cuối cùng gặp Nam Thiên Môn. Mắt thấy càng chạy càng xa. Bỗng nhiên cánh hoa không. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình cũng không biết nói tới đến một cái địa phương nào. Nơi này là cái tứ phương viện tử, nhưng là kỳ quái viện này bốn phương tám hướng lại có bốn cái phòng nhỏ. Đồng thời mỗi một cái phòng nhỏ đều có 7-8 cái môn. Mà tại Lý Mộc Nhiên chỗ đứng địa phương thì là dựng thẳng một tấm bia đá. Bất quá làm cho người kỳ quái là, trên tấm bia đá thế mà một chữ đều không có. Hắn vừa đi vừa về nhìn một vòng mấy lúc sau, chỉ cảm thấy mình não tử có chút hỗn loạn. Cái này bốn phương tám hướng tướng mạo đều là giống như đúc để cho người ta nhìn lấy thực là có. Chút không thể chịu được. Mắt thấy chính mình liền muốn có chút không thể chịu được, hắn dứt khoát hai mắt nhắm lại. Sau đó hô to nói. Diễm Nhi, ngươi ở đâu? Diễm Nhi, ta biết rõ đường ngươi ở chỗ này. Ngươi nhất định ở chỗ này. Ngươi đi ra a, ta là Lý Cửu, là tướng công của ngươi a. Giờ phút này đang tìm Lý Mộc Nhiên Địch Thanh mấy người cũng là đánh bậy đánh bạ hướng về Nam Phương tới gần. Bỗng nhiên Địch Thanh khẽ vươn tay. Nói, ta giống như nghe được Lý tướng quân thanh âm. Thanh âm phương hướng tựa hồ là từ bên này truyền đến. Địch Thanh võ nghệ cao cường, thính lực tự nhiên cũng là không giống bình thường. Mọi người đối với hắn lời nói tự nhiên là cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Hướng về Nam Phương tiến đến. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên hô xong về sau, mở hai mắt ra, đã thấy không có một ai. Hắn thần sắc có chút thất lạc. Bỗng nhiên hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Xoay đầu lại xem xét. Giật mình. Trước mắt thế mà không biết đường khi nào đứng một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng này hắn nhận biết chính là trước kia hòa hoàng thượng hạ cờ lão hòa thượng. Lý thí chủ. Đây là Phật môn thanh tịnh chi địa. Không thể lớn tiếng ồn ào. Thật xin lỗi. Ta cũng là tìm vợ sốt ruột. Phương trượng còn thứ lỗi. Dù sao cũng là lớn tuổi lão hòa thượng. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là tôn kính chút. Dù sao tôn lão ái ấu là Trung Hoa 5.000 năm truyền thống phẩm chất tốt nha. Cửu ca thế nhưng là một cái rất hiểu lễ phép người nha. Hả? Không biết đường Lý đại nhân muốn tìm người họ rất. Danh rất. Nếu là lão nạp biết rõ đường tất nhiên biết rõ đều hội. Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong lòng có chút lo nghĩ. Tự nhiên là không có bận tâm quá nhiều. Gặp lão hòa thượng này trong lời nói nhiệt tình, liền vội hỏi nói, ta người bên trong tên là Lưu Diễm. Lưu Diễm, đây không phải là người trong hoàng thất. Hẳn là đi. Lão hòa thượng nghe xong cười nói, nếu là hoàng thất mọi người, đến thiên đình trong miếu tới tìm chỉ sợ khó mà tìm đi. Lão hòa thượng nói bình tĩnh dị thường, chỉ là trong lời nói có cỗ nhàn nhạt ma lực dẫn dắt đến Lý Mộc Nhiên. Cái sau nghe xong, tiếp lấy nói, phương trượng có chỗ không biết, ta này tẩu tán người bên trong đã từng nói để cho ta tới Lạc Dương tìm kiếm Nam Thiên Môn. Liền có thể tìm tới hắn, chỉ là cái này Nam Thiên Môn lại ở nơi nào? Nam Thiên Môn sao? Lão phương trượng lời nói nghe được Lý Mộc Nhiên trong lỗ tai. Có loại nói không nên lời vận vị. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Lý Mộc Nhiên giờ phút này thần sắc có chút không quá bình thường. Đến mức liền lão phương trượng thần sắc biến hóa đều nhìn không ra. Vâng, chính là Nam Thiên Môn. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên nộ nô định thần sắc, lão phương trượng bỗng nhiên cười một tiếng. Ngay sau đó từ một bên giếng cạn bên cạnh cầm lấy đựng đầy lấy nước thùng nước Lý đại nhân. Nhìn, nói xong, nhấc chân nhấc lên. Này thùng nước trong nháy mắt thăng thiên. Sau đó trong thùng nước nước toàn bộ tung ra đến. Lúc này mặt trời chói chang. Trong thùng nước nước tát không bình thường đều. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đường cầu vồng. Ngay sau đó Lý Mộc Nhiên xem xét. Giật mình nhìn lấy trước mắt hết thảy. Thần tình trên mặt tràn ngập không tin. Ở giữa nguyên bản cầu vồng không biết đường vì sao chính đang từ từ tiêu tán. Mà theo cầu vồng tiêu tán, ở giữa trước mắt khói mù lượn lờ, một tòa quy mô khá lớn đại thạch môn xuất hiện tại trước mắt mình. ở giữa trên cửa đá viết ba chữ to, Nam Thiên Môn. Rét lúc này liền liền chung quanh phòng nhỏ cũng là chậm rãi biến hóa. Nguyên bản phòng nhỏ từng cái trở nên hư vô mờ mịt đứng lên. Mà bên trong một cái tên là Nguyệt Cung. Lý Đại Nhân, muốn tìm là cái này sao? Lão Phương Trượng đứng ở một bên uyển uyển nói. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng không biết mình cái gì tâm cảnh. Trước mắt một màn thật sự là quá thần kỳ. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Tại cổ đại dạng này thần sắc hình ảnh đến tột cùng là thế nào chế tạo ra? Vâng, chính là, đa tạ Phương Trượng, A-di-đà Phật, Lý Đại Nhân, làm gì cảm ơn ta? Lát nữa có lẽ ngươi liền sẽ không tại cảm tạ ta. Nói nhìn nhãn thần sắc bén nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, mà trăm cay nghìn đắng tìm tới cái này Nam Thiên Môn. Lý Mộc Nhiên nơi nào sẽ chú ý tới những cái kia thân thể không tự chủ được ngay tại hướng về Nguyệt. Cùng đi đến, lúc trước Lưu Diễm đã từng nói cho hắn biết. Chính mình chính là Nguyệt Cung cung chủ. Lúc này trên người hắn còn mang theo gặp nhau lúc tín vật. Nguyệt Cung lệnh bài. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên từng bước một tiến về phía trước đi tới. Lão Phương Trượng chậm rãi giấu tay hướng bên hông. Sau đó một cây ngân châm ra hiện trong tay hắn. Lý Cửu, người cùng cung chủ sự tình cuối cùng phải có cái hiểu biết. Chớ nên trách lão nạp tâm ngoan. Quái thì trách, người không nên gặp được cung chủ. Thế gian sự tình có nhân tất có quả. A-di-đà Phật, nhắc tới xong, lão Phương Trượng, dưới chân nhẹ nhàng nhất động trong chớp mắt liền đến cùng hắn vốn cũng không xa Lý Mộc Nhiên. Sau lưng, sau đó tay cầm ngân châm, hướng phía cái sau cái ót đâm vào. Mà chính tại hành tẩu Lý Mộc Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới đằng sau sẽ có người đối với hắn đánh. Lén, hắn chỉ cảm thấy mình cái cổ đau xót. Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn thấy lại là lão Phương Trượng, vì cái gì? Người vì cái gì thuốc đánh lén ta? Lý Mộc Nhiên không thể tin được vừa tay cho mình mở ra nghi hoặc hồi lâu Nam Thiên Môn. Giờ phút này rốt cuộc tìm được, lại gặp người ám toán. Lão Hòa Thượng nghe hắn hỏi thăm, thở dài một hơi, sau đó lắc đầu đến, Lý Đại Nhân. Có chút duyên chính là nghiệt duyên, nên chém đoạn mới là... Người... Chấm ngoặc kép, hắn khẽ vươn tay, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền ngã trên mặt đất, thấy thế tốt hòa thượng, lần nữa thở dài một hơi nói. Này châm chỉ cần tại trong thân thể ngươi dừng lại hai canh giờ rút ra. Chuyện hôm nay đã cung chủ ngạch sự tình, ngươi cũng hội quên, có lẽ quên là tốt nhất giải thoát đi. Nguyên lai lão Phương Trượng vừa tài một chiêu kia ngân châm. Cũng không phải là chuẩn bị muốn Lý Mộc Nhiên tính danh chỉ là vì chặt đứt hắn trí nhớ a. Đang lúc lão Phương Trượng chuẩn bị đem Lý Mộc Nhiên mang đi thời điểm. Khiến cho hắn không nghĩ tới là. Chợt xông vào đến bốn người. Đại ca, thật sự là đại ca. Một tiếng nữ tử lo lắng thanh âm lúc này vang lên. Sau đó liền thấy một bóng người xinh đẹp. Chạy đến Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Đại ca, ngươi làm sao? Không muốn hù dọa Song Nhi. Nguyên lai là Trình Song Nhi một hàng bốn người đuổi tới. Địch Thanh nhìn trước mắt tràng cảnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lão Hòa Thượng, người đối với chúng ta đại nhân làm cái gì? Vương Mãnh không phải Địch Thanh không biết đường mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ. Hắn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên không biết đường sinh tử nằm trên mặt đất. Mà tại bên cạnh hắn đứng đấy chính là Lão Phương Trượng. Tự nhiên là coi là lão Phương Trượng động thủ, đang muốn hơn ngàn, lại bị Giáp Ngọ giữ chặt. Giáp Ngọ ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra, không nên vọng động, Vương Mãnh. Địch Thanh lúc này mở miệng, sau đó nhìn nhãn thần tình bình tĩnh tự nhiên lão Phương Trượng. Trong lòng không biết đường đang suy nghĩ gì. Không nên vọng động, các ngươi khó đường không nhìn thấy sao? Lý Đại Nhân liền nằm ở chỗ này. Trong viện tử này chẳng lẽ còn có người khác hay sao? Nghe Vương Mãnh lời nói. Địch Thanh nhìn về phía lão Phương Trượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.